Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Tại sao ta muốn lựa chọn buổi tối tránh đi? Lăng Phong nhìn phía trước lôi kéo chính mình bối đế, phi thường hối hận quyết định này. Đã từng có một tránh đi cơ hội ở trước mặt ta. Ta không có đi quý trọng, chờ mất đi sau đó mới hối hận không kịp. Nếu như có thể làm lại một lần, ta sẽ lựa chọn lập tức lẻn. Buổi tối lẻn, vốn là không sai, bởi vì Long tộc lúc ngủ, sẽ không chú ý tới Lăng Phong rời đi. Nhưng là vấn đề xuất hiện ở bối đế nàng căn bản là không đợi được buổi tối. Vừa kết thúc thành niên lễ sau khi, nàng liền lôi kéo Lăng Phong cùng với những cái khác Long tộc nói lời từ biệt. Sau đó mặc kệ Lăng Phong có đồng ý hay không, liền trực tiếp lôi kéo hắn rời đi. Bị một con rồng lôi kéo rời đi, tinh khiết lấy sức mạnh của thân thể, Lăng Phong thì không cách nào đem thoát khỏi. Bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho bối đế lôi kéo hắn tiến vào nàng long huyệt. Sau đó, ho khan một cái, không nên nghĩ sai, bất quá là thu thập hành lý mà thôi. Cái gì hành lễ, còn không phải những kia kim ngân châu báu, những kia bối đế thu gom tài bảo. Long tộc nhưng là coi chính mình tài bảo vì là sinh mạng. Một ngày cũng không thể rời đi. Lần này bối đế muốn rời khỏi long đảo một quãng thời gian. Có lẽ là đến mấy năm, đương nhiên sẽ đem mình tài bảo mang đi. Ngoại trừ tài bảo, bối đế không có những khác bất kỳ hành lễ. Có điều trống trơn tài bảo là có thể trang. Giả bộ cái mười mấy xe ngựa, bối đế chỉ là đối lập cái khác long tộc ít nhất. Thu gom tài bảo cũng là kinh người. Nhiều như vậy hành lễ làm sao mang? Không sợ, có ta ở đây. Làm Lăng Phong đề nghị đem đồ vật tạm thời ký gửi khi hắn nơi đó thời điểm. Bối đế nhưng làm ra một cái để Lăng Phong khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy bối đế tay hướng về hư không vạch một cái. Một cái không gian vết nứt xuất hiện ở bên cạnh nàng. Tiếp theo nàng liền đem tất cả tài bảo ném vào không gian này vết nứt. Sau đó tay vung lên. Vết nứt liền biến mất không thấy. Làm Lăng Phong kinh ngạc hỏi cái này là chuyện gì xảy ra thời điểm. Bối đế dễ dàng trả lời hắn. Đây là bọn hắn long tộc không gian thuật. Mỗi cái long tộc đều có một cái không gian. Có thể bảo tồn đồ vật của chính mình. Mà không gian kích thước là xem ma lực cao thấp. Ngay lúc đó Lăng Phong chỉ là hỏi câu. Nếu như vậy, các ngươi tại sao còn muốn đem tài bảo đặt ở trong huyệt động? Bỏ vào chính mình trong không gian không phải rất tốt sao? Bởi vì chúng ta thích xem tài bảo, thích cùng tài bảo ngủ ở đồng thời. Đây là bối đế trả lời. Mà ở trả lời sau khi, nàng liền bắt đầu hướng về Lăng Phong đòi hỏi khất nợ thành niên lễ vật. Lăng Phong vốn định lấy nàng đã có nhiều như vậy tài bảo, có thêm cũng không hề có tác dụng lý do từ chối. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là đem chuẩn bị kỹ càng cho nàng gì đó đổ ra. Bởi vì tài bảo đối với long tộc tới nói vốn cũng không có tác dụng. Chỉ là trang trí. Có điều nhưng chấp nhất với thu thập. Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Lăng Phong, tại sao ta và ngươi không giống nhau? Ở thuyền bé trên bối đế hỏi. Mà con mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào này biển rộng mênh mông. Hưng phấn nhìn này thế giới màu xanh lam. Cái gì không giống nhau? Ngươi bây giờ không phải là cùng ta cũng như thế sao? Lăng Phong thầm nói. Phỏng chừng thế giới này liền ngươi cùng ta, nhất như. Tiến hóa thời điểm cũng không muốn chính mình biết bay. Nghĩ biến thành bộ dáng của ta làm cái gì? Tuy rằng không biết bối đế vì sao lại đột nhiên có biến thành người năng lực. Có điều Lăng Phong đang hoài nghi cũng là bởi vì nàng lúc đó đang suy nghĩ cái này nguyên nhân. Bối đế ở thành niên lễ sắp lúc kết thúc. Đột nhiên đầu óc hiện ra Lăng Phong cái bóng. Muốn trở nên cùng hắn như thế. Đón lấy ma pháp trận tựu ra hiện trước nay chưa có dị biến. Bắt đầu có mãnh liệt ma lực ở trong thân thể của nàng lưu truyền. Xuất hiện cuối cùng cái kia một đoạn kéo dài cường quang hiện tượng. Có thể long tộc tiến hóa đến trung cực chính là nhân hình. Trước đây long đều không có nghĩ tới biến thành người. Mới có thể vẫn chưa từng xuất hiện có thể biến thành người hình long tộc. Lăng Phong ở cuối cùng thu được như vậy một như thần thoại một loại suy đoán. Bởi vì hắn bản thân liền là lấy thần thoại vì là tham khảo. Bởi vì thần thoại bên trong, yêu tộc đều là lấy tu thành nhân hình vì là mục tiêu. Mà Long cũng là, khi bọn họ tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể hóa thân thành người. Bởi vì truyền thuyết nhân hình này đây thần vì là nguyên hình, cũng là dễ dàng nhất tu luyện hình thái. Nếu như cái này suy đoán thành lập, cái kia Long tộc là Long đời sau suy đoán này sẽ càng có sự thực căn cứ. Có điều suy đoán này có phải thật vậy hay không? Phải đợi Lăng Phong sau đó đi làm rõ. Có điều có một việc nhưng có thể trước tiên tiết lộ một hồi. Long tộc sau đó thành niên Long, toàn bộ cũng có thể biến thành người hình. Này thành Long tộc năng lực mới. Một từ bối đế bắt đầu năng lực mới. Ta nhỏ hơn ngươi. Nơi này lại so với ngươi đột xuất. Bối đế trước tiên nhiều lần cánh tay của chính mình. Sau đó lại chỉ trước ngực của mình. Ý của nàng rất rõ ràng. Nàng là nói mình thân thể tiểu. Còn có bộ ngực. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Sau đó cười khan một tiếng sau. Nói rằng. Ha ha. Này bởi vì ngươi là cô gái. Ta là nam. Lại như các ngươi Long tộc lưỡng tính phân chia. Ta hiểu, nguyên lai ta là mẫu, ngươi là công. Tuy nhiên nhân loại phân biệt thật lớn, không giống chúng ta. Bối đế vô tình trả lời. Ngoặc kép, bối đế, ở nhân tộc, ngươi muốn tự xưng nữ hài. Không cần nói mẫu, còn có ta là nam. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói. Công, mẫu, mồ hôi, nữ hài. Bối đế lặp lại. Đồng thời dùng một đôi tò mò con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Đúng, nữ hài, nhớ kỹ, xem ra ta muốn đối với ngươi triển khai một lần đặc huấn. Cho ngươi ngôn hành cử chỉ cũng giống như một người. Không phải vậy như ngươi vậy nói lời kinh người quá dễ dàng trêu chọc người chú ý, Lăng Phong. Nghiêm túc nói rằng, Lăng Phong đến bây giờ cũng không hiểu. Tại sao Long tộc sẽ làm bối đế rời đi Long đảo. Theo chính hắn một người xa lạ đi, lúc đó hắn còn đặc biệt vạch ra điểm ấy. Nói như vậy không được, không nên để cho bối đế theo chính mình đi. Có điều Long tộc chỉ nói chúng ta tin tưởng ngươi sẽ chăm sóc tốt bối đế. Còn nói Long tộc là một tự do chủng tộc, bất kỳ một con rồng đều có quyền lựa chọn. Có thể theo, để ý nguyện của chính mình đi phó hành trình động. Bởi vậy bọn họ không cách nào ngăn cản bối đế muốn cùng Lăng Phong đi đại lục chơi. Đây coi như là lý do gì? Quên đi, mặc kệ, ngược lại nhìn nàng một điểm là có thể. Vấn đề an toàn hoàn toàn có thể không cần cân nhắc. Lấy nàng thực lực bây giờ, coi như là kiếm thần cũng không thể gây thương tổn được nàng. Không cần, nhiều nhất ta không cùng những người khác nói chuyện. Bối đế như vậy đã mấy trăm năm. Muốn đổi có chút độ khó, lại nói mình là Long tộc, sớm muộn phải về đến Long đảo, học người ngôn hành cử chỉ làm cái gì? Cái này, tùy tiện ngươi, Lăng Phong cũng không có tiếp tục, hắn cũng cảm thấy kỳ thực cũng không có gì, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Lăng Phong, tại sao toàn bộ biển rộng đều mênh mông vô bờ? Bối đế hỏi, hiện tại chúng ta ở biển rộng nơi sâu xa. Hơn nữa cái này hải vực cũng không có hòn đảo. Duy nhất đảo chính là chúng ta mặt sau Long đảo. Lăng Phong giải thích, bất quá hắn nhưng hiểu lầm bối đế ý tứ của. Ta không phải hỏi cái này. Ta hỏi ngươi thuyền đây. Bối đế muốn biết tại sao chính mình không nhìn thấy Lăng Phong nói tới Hắc Chân Châu số. Hắn không phải nói ở chỗ không xa sao. Phía trước, Lăng Phong chỉ vào phía trước nói rằng. Bối đế nhìn về phía Lăng Phong chỉ phương hướng, nhưng thủy chung không nhìn thấy Hắc Chân Châu số, nghi ngờ nói, phía trước không có gì cả a, ngươi là không phải nhớ lộn, đến nhầm địa phương, đương nhiên không phải, ngươi cho rằng ta là ngươi, hồ đồ như thế sao? Ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện có một chút không giống cảnh tượng, vậy chính là ta Hắc Chân Châu. Lăng Phong vẫn là chỉ vào phía trước. Đối với bối đế nói rằng, có sao, bối đế nhìn phía trước, không có đi hoài nghi Lăng Phong, thật sự dựa theo ý của hắn, cẩn thận đến xem cái hướng kia gì đó, từ từ, Bối Đế phát hiện một bất đồng địa phương. Cách đó không xa trên mặt biển, có một nơi cùng hoàn cảnh chung quanh bất đồng địa phương. Mặc dù chỉ là một chút, nếu không nhìn kỹ, vẫn đúng là phân không ra có cái gì không giống. Nếu như không phải Lăng Phong vạch ra phương hướng, Bối Đế chắc là không biết phát hiện cái này bất đồng địa phương. Mà nếu như không có Bối Đế ánh mắt, cũng không cách nào tại như vậy khoảng cách nhìn ra không giống. Muốn càng gần gũi, mới có thể. Đó, Bối Đế hỏi, mục đích của chúng ta đĩa. Hắc Chân Châu số, bởi vì sợ có chuyện, vì lẽ đó mở ra ngụy trang, để thuyền cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp với nhau. Như vậy có thể mê hoặc ánh mắt của người khác, không phát hiện được thuyền. Lăng Phong biết Bối Đế nghi vấn trong lòng, liền cùng nhau dành cho nàng giải thích. Nha, chấm ngoặc kép, Bối Đế như hiểu mà không hiểu địa đáp. Sau đó liền nhìn phía trước, không nói gì thêm, làm Lăng Phong đem thuyền bé tựa ở Hắc Chân Châu số. Cũng đem trở về vị trí cũ sau khi, liền cùng Bối Đế đi tới trên boong thuyền. Lúc này, trên boong thuyền đã có người đang chờ đợi Lăng Phong đến. Bởi vì ở Lăng Phong trên thuyền bé thời điểm, cũng đã thông báo bọn họ, coi như không thông báo, cũng từ lúc không có nhận gần Hắc Chân Châu số trước, đã bị phía trên thuyền nhìn xa tay phát hiện. Hoan nghênh thiếu gia bình an trở về. Chờ ở trên boong thuyền, thuyền viên cùng kêu lên nói. Ha ha, cảm ơn mọi người quan tâm. Chúng ta bây giờ khởi hành trở lại. Hồi thiên tướng, Lăng Phong sau khi nói cảm ơn, đã đi xuống một đạo trở về mệnh lệnh. Là, thủy thủy đoàn chờ đợi chính là Lăng Phong mệnh lệnh. Liền nhận được mệnh lệnh này sau, liền từng người trả lời cương vị. Tuy rằng bọn họ đối với Lăng Phong bên cạnh Bối Đế rất là không rõ, không biết nàng là ai, tại sao Lăng Phong đi tới Long Đảo sau khi liền dẫn theo một cô thiếu nữ trở về. Tên thiếu nữ này cùng thiếu gia thật giống, chẳng lẽ là hắn thất tán muội muội? Lần này đặc biệt đi Long Đảo chính là vì dẫn nàng trở lại. Thủy thủy đoàn trong lòng tràn đầy nghi vấn. Bất quá bọn hắn nhưng không có hỏi Lăng Phong, bởi vì bọn họ biết nếu như Lăng Phong muốn cho bọn họ biết, sẽ nói, mà nếu như không muốn để cho bọn họ biết, vậy mình sẽ không có cần phải biết. Bọn họ không hỏi, có người nhưng sẽ hỏi. Ở thủy thủy đoàn đi rồi, trên boong thuyền chỉ còn sót ba người nhìn Lăng Phong. Ba người này không cần phải nói chính là Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, còn có Tinh Linh. Chỉ thấy Tuyết Tình đi tới Lăng Phong trước người, sau đó tập trung vào Lăng Phong trong lòng, đưa hắn ôm lấy, mà hết thảy này đều là như vậy tự nhiên. Tuyết Phỉ thì lại đứng bên cạnh hai người, cho tới Tinh Linh nàng từ đầu đến giờ đều vẫn nhìn Lăng Phong. Nhìn lại một chút Bối Đế, Lăng Phong nhẹ nhàng ôm ấp lấy Tuyết Tình, sau đó ba nữ tử tiểu tụ một phen. Điều này khiến người ta có một loại tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.